Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 5, đặc biệt bình luận khách quý. Làm đăn hai người đến nước Đức nửa cái cuối tuần sau khi muôn người chú ý nước Đức World Cup rốt cục khai mạc. Đăn cùng đường ngoại trừ ở tại cùng một nhà quán trọ sát vách hai cái gian phòng ở ngoài. Phần lớn thời gian bọn họ cũng không cùng nhau hành động. Bất kể là cách ăn vẫn là xuất hành, bọn họ đều tách ra. Đăn theo BBC đài truyền hình người cùng nhau khởi hành động. Đường nhưng là một người. Bọn họ công tác trọng điểm cũng không giống nhau. Đăn bởi vì hợp đồng quan hệ muốn theo BBC 5 đài người đồng thời chuyển chiến mỗi cái thành thị. Chủ yếu vì là đội tuyển quốc gia Anh thi đấu làm bình luận khách quý. Cùng hắn đồng thời ngoại trừ cái kia quen biết đã lâu Johan Mortensen bình luận viên ở ngoài. Còn có trước đội trưởng nước Anh, Premier League 10 năm qua tốt nhất tiền đạo Alan Shearer. Đối với vị này nước Anh giới bóng đá nhân vật huyền thoại, Đan đương nhiên đã sớm biết rõ. Có điều vào lúc ấy nhìn thấy đều là người này ở trên sân bóng phong thái. Xem như vậy ngồi ở tiếp sóng bên trong đồng thời bình luận thi đấu. Vẫn là cho Đan rất đặc biệt cảm thụ. Đường độc thân hành động, cũng không theo TV tiếp sóng kế hoạch đi. Hắn chủ yếu lao tới những người ở nước Anh trong nước không bị quan tâm thi đấu. Đặc biệt là những người đội yếu. Hắn hy vọng có thể từ bên trong đào móc ra Đan cần trân châu cùng nguyên thạch. Hiện tại hắn còn không biết Dawson Lâm đội mùa giải mới chuyển nhượng dự toán là bao nhiêu. Chỉ có thể từ tối lợi ích thực tế ứng cử viên tìm lên. Đan hoàn toàn tin tưởng đường xem người ánh mắt và năng lực. Dù sao mình tại vị chân chính dựa vào tự thân trình độ bồi dưỡng được đến chỉ có một cái job út. Mà Michael, đạo sắc, Andy Reid lúc trước những người ở cùng tuổi cầu thủ bên trong tài năng xuất chúng người đều là đường tự tay bồi dưỡng được đến. Đan tin tưởng để cho mình thỏa thích phát huy sân khấu nhất định không phải thăm dò cầu thủ hoặc là trợ lý huấn luyện viên, đội thanh niên huấn luyện viên, không phải phát hiện đào móc bồi dưỡng người mới, mà là dẫn dắt một nhánh đội bóng chinh chiến quán quân bảo tọa. Mà đường có thể cùng hắn hình thành rất tốt bổ sung. Hắn đối với chi tiết nhỏ gần như soi mói quá nghiêm khắc sẽ làm hắn trở thành phi thường xuất sắc trợ thủ. Đến thời điểm ở đội bóng huấn luyện thường ngày bên trong, hắn phụ trách cụ thể sự vụ thao tác, Đan thì lại chỉ phụ trách lập ra đại phương hướng cùng con đường. Hai người phân công hợp tác, có thể để cho bọn họ ở từng người quen thuộc nhất lĩnh vực trên phát huy ra tốt mà nhất trình độ. BBC 5 đài mời Đan nhậm chức khóa này World Cup trong lúc mời riêng bình luận viên. Khả năng càng coi trọng kỳ thực là hắn hiện tại độ hot. Bởi vì liên tục xuất hiện bị tin tức truyền thông lẫn lộn sự kiện. Cái này mùa giải thân là bóng đá huấn luyện viên trưởng Tony Đan có thể nói hồng phát tử. Mà loại này minh tinh như thế tình hình. Ở UEFA Champions League trận chung kết sau khi đến một cái đỉnh cao. Ở sau cuộc tranh tài hắn công khai phê bình chấp pháp cuộc tranh tài này địa trọng tài chính ngu. Xuẩn không đầu óc, lại đang trao giải nghi thức bên trên trước mặt mọi người cho UEFA lúng túng. Để một đám trưởng quản châu Âu giới bóng đá quyền to đầu lĩnh não môn mất mặt. Từ khi BBC 5 đài tuyên bố đem ở World Cup trong lúc mời Đan làm mời riêng bình bóng khách quý sau. Khi nhất thời hấp dẫn cái khác các phương tiện truyền thông lớn chú ý. Đan còn chưa có bắt đầu công tác, cũng đã vì hắn lâm thời ông chủ kéo đến đầy đủ nhãn cầu. Mọi người đều đang chờ mong vị này nước Anh địa phương tính cách huấn luyện viên sẽ ở lần thứ nhất. Điện giật TV bình luận trong quá trình, cùng lấy cảm xúc mãnh liệt giải thích nổi danh Johan Mortensen cọ sát ra tia lửa gì. Thật không nghĩ tới chúng ta gặp lấy phương thức như thế hợp tác. Ở nước Đức World Cup địa hiện trường, Mortensen nhìn thấy Đan sau khi chủ động đưa tay ra. Đan biết trước mắt cái này bình luận viên, cũng biết hắn là giúp đỡ chính mình người. Tuy rằng có lúc phê bình hắn đến như thế cay nghiệt, có điều chính hắn cũng là cay nghiệt người. Vì lẽ đó hai người bọn họ cũng có hứng thú hợp nhau cảm giác. Ta nghĩ Ericsson muốn xui xẻo rồi. Đan cười về nắm, Mortensen cười lên, ta còn muốn sợ ngươi căng thẳng. cho ngươi lái đạo khai đạo, ngươi bình thường làm sao đối phó phóng viên, liền làm sao bình thuật thi đấu. Xem ra không cần thiết. Đăn theo hắn khà khà nhạc lên. Alan Shearer cái này đàng hoàng trịnh trọng người ở bên cạnh cũng có chút giống khác loại. Đây là thi đấu trực tiếp trước địa một cái hậu trường khúc nhạc dạo ngắn. Đăn đối với hắn lần thứ nhất TV giải thích công tác vẫn là rất chờ mong. Cũng chăm chú từng làm bài tập. Hắn đi chuyên môn hiểu rõ bản cuộc tranh tài nước Anh đối thủ Paraguay hiện tại tình hình. Thật giống như là hắn ở làm nước Anh huấn luyện viên trưởng như vậy nghiên cứu đối thủ. BBC 5 đài cái này phối hợp cũng rất hợp lý cùng kinh điển. Johan Mortensen là nước Anh lâu năm thể dục bình luận viên. Hắn sắc bén ngôn từ cùng cảm xúc mãnh liệt giải thích phong cách để yêu thích người khác phi thường. Yêu thích, chán ghét hắn người cực kỳ chán ghét. Hắn đem làm thi đấu giải thích bên trong sâu chuỗi cùng chủ tính chung. Tương tự tiết mục giải trí bên trong địa người chủ trì. Mà Alan Shearer nhưng là tại ngũ Newcastle cầu thủ. Cùng với trước nước Anh chủ lực tiền đạo. Đội trưởng, hắn đem trong trận đấu từ các cầu thủ góc độ đến bình luận cuộc tranh tài này. Thân là huấn luyện viên trưởng Tony Dunn tự nhiên là đứng ở hai bên huấn luyện viên trưởng chiến. Thuật điều chỉnh phương diện đến phân tích thi đấu. Như vậy khán giả có thể từ mỗi cái phương diện hiểu rõ thi đấu tin tức. Nước Anh đối với Paraguay vòng bảng thi đấu là đang tiến hành World Cup cuộc tranh tài thứ 3. Dunn đã không muốn đi muốn ở một không gian khác bên trong phát sinh ở đồng dạng thời gian thi đấu. Là kết quả gì? Bởi vì đôi kia với cuộc tranh tài này tới nói không có chút ý nghĩa nào. Biết rồi một không gian khác bên trong cuộc tranh tài này địa điểm số. Đối với cuộc tranh tài này nước Anh chính là biểu hiện có cái gì trợ giúp sao? Có thể bảo đảm để nước Anh không lại tiếp tục phạm bọn họ bệnh cũ sao? Dunn không có chút nào xem trọng đội tuyển Anh ở World Cup trên địa tiền cảnh. Này cùng hắn biết nước Anh ở đang tiến hành World Cup trên biểu hiện không hề liên quan. Nước Anh bóng đá vấn đề là bệnh gì? Là một đời truyền xuống. Coi như là trước đây cái kia không có xuyên Việt chính mình. Cũng chưa bao giờ xem trọng quá nước Anh ở quốc tế giải thi đấu trên tiền cảnh. Đây là một nhánh bị trong nước phát đạt truyền thông quá đáng tuyên truyền sau khi trở nên lừa. Mình dối người đội bóng. Ngoại trừ 1966 năm ở cửa nhà mình bắt được một tòa World Cup ở ngoài. Làm hiện đại bóng đá thủy tổ. Đội tuyển Anh còn có cái gì có thể xưng đạo thành tích sao? Không còn gì cả. Premier League phồn vinh khiến mọi người cảm thấy đội tuyển quốc gia Anh thực lực cũng có thể rất mạnh. Cứ việc Dunn đồng ý giải đấu là một cái quốc gia bóng đá trình độ cơ sở. Nhưng hắn không đồng ý đem giải đấu trình độ cùng đội tuyển quốc gia trình độ trực tiếp tìm tới. Ngang bằng não tàn cách làm. Huống hồ Premier League phồn vinh còn có rất nhiều là truyền thông thổi ra lượng nước. Tại sao nước Anh trong nước ngôi sao bóng đá chung quy phải so với châu Âu trên đại lục những quốc gia khác đồng dạng trình độ ngôi sao bóng đá càng quý hơn? Tại sao nước Anh thiếu niên thiên tài rất nhiều? Cuối cùng đánh ra đến địa nhưng không có mấy cái đây. Đều là bái bọn họ phát đạt truyền thông ban tặng. Trắng trợn lẫn lộn cùng một loạt thành thục tuyên truyền hệ thống. Để nước Anh các cầu thủ càng dễ dàng ở công chúng môn trong lòng bị tạo thành vì là ghê gớm ngôi. Sao bóng đá này cùng nước Anh dân tộc tính có quan hệ. Cùng bọn họ đã từng huy hoàng Nhật bất lạc lịch đế quốc sử lại cũng có ngọn nguồn. Chính mình địa đều là tốt nhất. Đây chính là Dunn nội tâm chân thực ý nghĩ. Hắn cho rằng nước Anh bóng đá trình độ hạ ở người Anh trong lòng đây là tạm thời cơn sóng nhỏ cùng. Huấn luyện viên trưởng trình độ không quan hệ. Cùng cầu thủ thực lực chân thật không quan hệ. Cùng đầu bếp làm cơm nước không quan hệ. Cùng say rượu thiên tính không quan hệ. Này thuần túy chính là một cái dân tộc tính vấn đề. Là căn bản khó giải. Hay là bọn họ khả năng một cái nào đó giới giải thi đấu biểu hiện rất tốt. Thêm vào số may một ít, có thể bắt được quán quân. Thế nhưng đối với bọn hắn toàn thể trình độ tăng lên vẫn như cũ là linh. Đương nhiên, này nghe tới cùng Trung Quốc bóng đá có chút giống. Không hơn người ta thấp hơn chiều cũng so với Trung Quốc bóng đá này chân chính địa, zero thân. Thiết, Có điều Đan sẽ không ở thi đấu, giải thích bên trong đem mình lần này ý nghĩ nói ra. Người Anh sẽ không cho phép người khác dễ dàng nói bọn họ nói xấu. Đặc biệt là đem đầu mâu chỉ về dân tộc tính loại này mẫn cảm đề tài. Đan có thể không muốn trở thành toàn dân công địch. Motion hy vọng hắn nhiều từ huấn luyện viên trưởng góc độ đến bình luận thi đấu. Liền ở thi đấu trực tiếp bên trong Đan lao thẳng đến đầu mâu nhắm ngay Ericsson. Hắn phê bình Ericsson chủ yếu tiêu điểm ở chỗ đối với song Đức sử dụng trên. Lampard cùng Gerrard đều là từng người đội bóng địa giữa sân hạt nhân. Bọn họ ở từng người câu lạc bộ biểu hiện đều tốt vô cùng. Theo lý thuyết ở đội tuyển quốc gia đồng thời đánh tới chủ lực hoàn toàn không có vấn đề. Có thể một mực liền xảy ra vấn đề. Ở Chelsea cùng Liverpool biểu hiện đều rất xuất sắc Lampard cùng Gerrard. Vừa đến đội tuyển quốc gia Anh, chỉ cần đồng thời lên sân khấu nhất định sẽ có một người biểu hiện đê mê. Hoặc là nói hai người biểu hiện đều đê mê. Kẻ ngu si cũng nhìn ra được hai người kia trên sân vị trí tác dụng phong cách hoàn toàn trùng hợp. Đồng thời lên sân khấu không chỉ là lãng phí đơn giản như vậy. Càng là có chút tương tự với cùng cực tương xích ý tứ. Lẫn nhau quấy dày, kết quả ai cũng phát huy không tốt. Tại sao Ericsson vẫn như cũ kiên trì để hai người đồng thời thủ phát? Hắn không thấy được vấn đề sao? Đan đương nhiên sẽ không phê bình Ericsson ngốc. Hắn phê bình chính là cái này người Thụy Điển quá dung túng thủ hạ mình hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Đây là hai loại dạy học lý niệm xung đột trực tiếp. Đan thuộc về tập thể cao hơn tất cả loại hình. Ở hắn trong đội bóng của chỉ cần có hắn người huấn luyện viên này một cái quyền uy cùng minh tinh. Liền được rồi, cầu thủ đều phải nghe hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì phải nhân nhượng một cái nào đó minh tinh cầu thủ liền làm ra hy sinh. Chiến thuật của chính mình sự tình, mà Ericsson thì lại thuộc về khá là dung túng ngôi sao bóng đá. Dựa vào hàng hiệu cầu thủ quyết định thi đấu, có chút yêu chuộng minh tinh hiệu ứng. Như vậy để hắn có thể cùng các cầu thủ hòa mình. Ở các cầu thủ trong lòng địa vị không thấp, ở hắn nhiều lần rơi vào cùng đủ tổng không tín nhiệm án bên trong lúc. Các cầu thủ đều là đứng ở hắn bên này đĩa. Nói theo một ý nghĩa nào đó vậy cũng là được với là một loại kính yêu, đi. Nhưng hắn cùng cầu thủ quan hệ hừng hực đánh đổi chính là hy sinh đội tuyển Anh ở World Cup trên. Lực cạnh tranh, cùng Paraguay thi đấu, Ericsson đội bóng ở Frankfurt buổi chiều dưới ánh nắng chói chang. Đá được hỗn loạn, không hề điểm sáng, ngoặc kép chấm chấm, ta hoàn toàn không nhìn thấy cuộc tranh tài này nước Anh hy vọng chiến thắng ở nơi nào. Ta thậm chí cũng không biết Ericsson có muốn hay không thắng. Hắn dĩ nhiên muốn thắng. Thế nhưng hắn không chứng minh đi ra ta liền cho rằng hắn không muốn thắng. Owen khỏi bệnh trở lại. Hoàn toàn không có trạng thái. Tại sao phải nhường hắn cùng Rooney thủ phát? Crowd tại đây dạng thi đấu bên trong không thể thích hợp hơn. Ta dạy học quá cao lão. Ta hiểu rõ năng lực của hắn. Nhìn. Ta nói không sai, Ericsson thay đổi người, crowd trên, thế cho Owen, đơn giản thô bạo, không hề kỹ thuật hàm lượng. Thật xin lỗi, ta nghĩ buồn ngủ nhi cảm thấy, ghi bàn gọi ta, đây chính là đan trong trận đấu bình thuật địa trích lục. Thi đấu đá được hỗn loạn, Paraguay không có cái gì có uy hiếp tấn công, nước Anh cũng không có. Hai bên thật giống đều không muốn lấy càng tích cực phương thức đạt được ghi bàn. Liền như thế ở dưới mặt trời chói chang hao tổn. Khán giả xem buồn ngủ. Vô vị đến cực điểm. Liền, làm Beckham dùng một cước bảng hiệu thức đá phạt đem bóng đá thông qua đội tuyển Paraguay trương. Camara đỉnh đầu trung truyền. Đưa vào khung thành lúc. Đan rốt cục ở Motion tiếng gào bên trong thức tỉnh lại đây. Nha, bóng vào. Vẫn là u long bóng. Giỏi quá. Ericsson có thể thở dài một hơi. Đội tuyển Anh dựa vào đối thủ u long bóng. Gian nan bắt cuộc tranh tài này thắng lợi. Sau trận đấu, Đan ở cho Nottingham Evening Courier cùng với Trung Quốc Sport Weekly sau trận đấu bình. Luận văn chương bên trong bỏ ra rất nhiều độ dài đến tự thuật hắn trong trận đấu phát hiện một cái. Chuyện lý thú nước Anh thủ môn David. Robinson chuyền dài mở bóng thời điểm trực tiếp đem bóng đá đến treo ở trong sân bóng phía trên. TV trên màn ảnh lớn, thiếu một chút xuống không được. Chuyện này để Đan lúc đó ở bình luận bên trong nở nụ cười rất lâu. Giữa sân lúc nghỉ ngơi còn ở cho mình hai vị hợp tác nhiều lần nói. Giải thích thời điểm hắn liền đùa giỡn nói rất đáng tiếc bóng đá cuối cùng vẫn là rơi xuống. Hắn thật hy vọng nhìn thấy bóng đá không rơi xuống đến. Như vậy cuộc tranh tài này liền sẽ không như thế nặng nề tẻ nhạt. Cuộc tranh tài này lần đầu chúng cử nước Anh cũng tham gia World Cup job út vẫn ở ghế dự bị. Cùng làm nóng người khu vực xuyên tới xuyên lui. Cũng không có thu được dù cho một phút ra trận thời gian. Này cũng bình thường. Dù sao đội tuyển Anh hiện ở giữa sân chữ hàng quá nhiều ngôi sao bóng đá. Gerrard cùng Lampard nhất định phải đồng thời ở đây. Thêm vào đội trưởng Beckham, dâu câu, Hagrid, hoàn toàn không có lính mới út ra trận không gian. Cuộc tranh tài này vấn đề cũng không ở chính giữa tràng phòng thủ. Mà ở chỗ tổ chức tấn công trên. Út đi tới cũng không thể trợ giúp đội bóng. Đan đối với này quyết định, thật không có làm sao công kích Eriksen. Nói rõ hắn cũng không phải liều lĩnh dội nước bẩn người. Cuộc tranh tài này trực tiếp công tác sau khi kết thúc. BBC 5 đài nhận được rất nhiều khán giả tặng lại điện thoại. Phần lớn đều là phê bình Đan bình thuật thi đấu phong cách. Bọn họ cho rằng Đan căn bản không thích hợp làm một tên bình luận khách quý. Bởi vì lời nói của hắn quá giàu có tính chất công kích. Có chứa rất rõ ràng tình cảm cá nhân. Thậm chí có người hoài nghi Đan là dựa vào loại công việc này cơ hội phát tiết tư nhân oán hận. Đan đối với này đáp lại chính là nhún nhún vai. Hắn không muốn giải thích quá nhiều. Hắn là bình luận khách quý. Không phải lúc cần khắc duy trì khách quan trung lập bình luận viên. Để hắn đến không chính là vì biểu đạt hắn cái nhìn cá nhân sao? Người khác hay là sợ đắc tội người. Nhưng Tony Dan không sợ. Đương nhiên, hắn cũng quả thật có chút mượn cơ hội này tiết tư phận ý đồ. Bởi vì hắn vẫn liền không thế nào yêu thích Eriksen cái này huấn luyện viên. Cảm thấy hắn mềm yếu. Này thuộc về tính cách trên xung đột. Cũng không có cách nào dễ dàng thay đổi. BBC cũng nâng đỡ hắn. Bọn họ biết. Coi như có nhiều người hơn nữa chán ghét Đan bình luận phong cách. Thế nhưng cuộc kế tiếp thời điểm tranh tài tỷ lệ người xem nhất định sẽ có tăng cao. Bởi vì những người kia đều còn muốn nhìn lại một chút Đan lần này lại có cái gì mới mẻ lời giải. Thích muốn tung đến, làm cho bọn họ tiếp tục chọn tật xấu gọi điện thoại trách cứ. Yêu thích hắn người gặp tiếp tục ủng hộ hắn. Canh giữ ở trước máy truyền hình nhìn hắn vui cười tức giận mắng. Chán ghét hắn người cũng sẽ quan tâm hắn, thu thập hắn tội chứng, chuẩn bị đẩy đổ hắn. Nói chung, đây là một cái để ngươi mặc kệ là yêu thích vẫn là chán ghét. Đều không thể lơ là nhân vật. BBC 5 đài ký rồi một bút rất có lời hợp đồng. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 6, tân công tác khả năng cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.